Trời sinh lạnh bạc, chương 54, Hoàng cung, góc truyện audio.com. Trong ngự thư phòng, hoàng thượng nghẹn họng, chân chối nhìn Hiên Viên Sam, hơn nửa ngày mới phát ra được thanh âm. Hoàng đệ, ngươi đang xem tú đồ tuyển. Hiên Viên Sam coi như không thấy hắn, khẽ gật đầu, tay vẫn lật lật xem từng trang. Hoàng thượng càng thêm khiếp sợ, hắn không nhìn lầm chứ? Con người này sao tự nhiên lại trở nên khác thường như thế? Trước đây đã nhiều lần đưa mỹ nữ tới phủ hắn, tuy không có bị hỏa thiêu nhưng đều là nguyên dạng bị đưa trở về. Hôm nay mặt trời mọc từ đằng tây sao? Hoàng thượng cẩn thận nhìn sắc mặt hắn, ngươi và tiểu thất cãi nhau. Hiên Viên Sam nhìn hắn một cái như nhìn bức tượng rồi liền mặc kệ. Hoàng thượng sờ sờ mũi, vẫy tay với Khinh Ngũ. Vương gia nhà ngươi làm sao vậy? Khinh Ngũ cũng sờ sờ cái mũi, vẻ mặt đầy nghi hoặc lắc đầu, trong lòng lại đang âm thầm kêu khổ. Xong đời, nếu như bị tiểu thư biết, vương gia sẽ chết thật sự thảm. Đương nhiên, Khinh Ngũ hắn cũng sẽ thật thảm. Chủ tử bị thảm, hạ nhân liệu có thể yên lành sống qua ngày sao? Lại là một hồi yên tĩnh. Qua một hồi lâu, Hiên Viên Sam rút ra một bức họa. Gật gật đầu, mở bức họa ra, hắn cười cười với hoàng thượng, viết xuống một câu, hoàng huynh, nữ tử này ngươi đừng thu vào cung. Hoàng thượng liếc mắt một cái, khẽ cau mày, hoàng đệ, nếu ngươi thích, trẫm tự nhiên sẽ theo ý ngươi. Nhưng đây là người nhà mẹ đẻ của Tây Cung Quý Thái Phi. Tuy rằng bề ngoài động lòng người nhưng là người từ cửa phú quý đi ra. Có mấy người thiện lương. Chỉ sợ tâm cơ thâm trầm, về sau sẽ làm hoàng đệ vất vả, khóe miệng chậm rãi cong lên, ngay cả hai mắt Hiên Viên Sam cũng sáng lên. Hoàng huynh, Lạc Anh là phụ tá đắc lực của ngài, nhưng hiện giờ nhi tử đã lập gia đình nhiều năm mà vẫn không có nối dõi. Ngài cũng nên lo lắng chứ. Hoàng thượng trợn trừng hai mắt, Hiên Viên Sam hừ một tiếng. Bút đưa càng nhanh, năm đó là hoàng hậu nương nương vì Long Liên cầu tứ hôn mà ban hôn. Nhưng giờ Long Liên lại thành ra như vậy, có phải là nương nương cũng nên quản việc này không? Lạc Hoài Lễ nếu đã thiên vị nữ tử giống như Long Liên, hẳn là sẽ phi thường cảm tạ sự lo lắng an bài của hắn chứ? Rắc một tiếng, bút ở trong tay đã gãy thành hai đoạn. Mâu quang Hiên Viên Sam biến lạnh. Hoàng thượng phục hồi lại tinh thần. Hoàng đệ, ngươi có biết chuyện này? Một ánh mắt sắc như đao bỏ lại. Hiên Viên Sam tựa tiếu phi thiếu dùng nửa cây bút còn lại viết xuống. Hoàng huynh đừng quên ngài cũng có phần. Ngụ ý là nếu như chậm rãi tính sổ, hắn cũng chạy không thoát. Hoàng thượng lập tức ngồi ngay ngắn. Việc này đương nhiên hoàng hậu sẽ quan tâm. Không thể đùa được. Hoàng đệ này từ trước tới giờ đều tự ý hành sự. Nếu không có chuyện gì, ngay cả hoàng thượng hắn cũng không dám động vào, mà lúc này nhắc tới hoàng hậu nương nương, đúng là đã liên quan tới chuyện Lạc gia, chỉ là đối tượng có khác. Cách chương